Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio. Các bạn thân mến, có một thông tin mà cộng đồng blogger cảm thấy rất đáng tiếc, nhiều người còn cảm thấy buồn, đó là Blog 360 sẽ không còn nữa. Tất cả sẽ chấm dứt vào ngày 13 tháng 7 năm 2009. Dù điều này đã được chuẩn bị tinh thần cho blogger từ rất lâu rồi, tuy nhiên tất cả mọi người, những người đã gắn bó với Blog 360 vẫn không khỏi hững hụt. Có một điều ban biên tập Blog Việt nói chung và Blog Radio nói riêng cũng muốn chia sẻ với các bạn, vì Blog 360 với chúng tôi dường như cũng là một phần rất gắn bó. Và có thể nói rằng từ những Blog 360 của tất cả các cộng đồng blogger Việt đã hình thành nên chuyên mục Blog Việt. Và cũng chính từ những câu chuyện, những tâm sự phần lớn được viết trên Blog 360, chúng ta đã có Blog Radio như ngày hôm nay. Và thật đáng tiếc khi Blog 360 không còn nữa. Tuy nhiên có rất nhiều lựa chọn dành cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ phải chuyển sang những căn nhà mới, chúng ta sẽ phải làm quen với những vùng đất mới. Và dù nó sẽ trở nên thân thuộc với chúng ta thôi, nhưng tất cả những gì đã qua chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm rất đẹp. Và trong thời gian này, Blog Radio nhận được rất nhiều email của các bạn, các blogger viết những bài viết chia sẻ tình cảm dành cho Blog 360. Và không có lý do gì chúng ta không dành một số Blog Radio dành cho Yahoo 360 như một lời tạm biệt thật đẹp. Mời các bạn đến với những bài viết của cộng đồng blogger gửi tới Yahoo 360. Mở đầu là những dòng tâm sự gửi từ blog của Gà Đua Xe. Các bạn còn nhớ cô gái trẻ này không? Chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của bạn ấy nhé. Lần đầu tiên tôi tham gia vào cộng đồng 360 khi nhận được một đường link của một người bạn gửi cho. Linh dẫn đến trang blog của một cô gái trẻ nổi tiếng với các chuyện ngắn trên mạng. Chuyện nào cũng đầy nước mắt. Tôi đọc những entry của chị ấy hàng ngày, tôi thấy được nghị lực của một cô gái. Những gì chị ấy đã làm ở tuổi 19, và tôi nhìn lại chính tôi. Thế rồi chị ấy trở thành thần tượng của tôi. Nghiệp viết của tôi cũng bắt đầu qua những nỗ lực đầu tiên là tôi được muốn mình như chị ấy. Blog 360 ngày ấy ra đời chỉ với mục đích giữ lại liên kết giữa blog tôi và blog chị ấy. Những lúc rảnh rỗi, việc làm của tôi là vào từng trang blog của bạn bè trong friend list của mình. Ở đấy, tôi được biết những người bạn đang có cuộc sống ra sao, học hành thế nào, những nỗi niềm trong công việc, tình yêu. Từng ngày trôi qua, tôi vẫn dõi theo họ như thế. Tôi ghé vào, rồi lại bước ra, không để lại một cái comment nào. Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là tất cả những người bạn nằm trong friend list của tôi ơi, tôi vẫn dõi theo các bạn từng ngày. Tôi có một người bạn, vài năm trước, cô ấy có thói quen thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, mò lên blog của một anh chàng xứ xa mà cô ấy thương mến, chỉ để xem anh ta đổi blast ra sao, up một tấm hình mới thế nào, và nghĩa qua những cái comment của bạn bè trong blog anh ấy. Ấy vậy mà 2 năm dài không đủ sức đổi cho một thói quen, cô bạn của tôi vẫn mang hy vọng mong manh của mình mỗi lần lướt qua blog anh bạn ấy. Cô chờ một điều gì đó mà tôi không biết, hoặc có thể bản thân cô ấy cũng không rõ. Một hôm, cô bạn của tôi nhảy vào, bút chỉ với dòng ngắn ngủi: blog dẹp mất, mất liên lạc rồi sao? Tôi thấy cuộc sống của anh chàng kia đang trôi xa dần, ngoài tầm với của bạn tôi. Tôi lật lại từng trang blog của mình, tôi thấy được những sự thay đổi trong tôi, trong cách viết, suy nghĩ và nhận thức. Blog ghi dấu chân tôi lớn lên như thế nào, trải qua những đêm không ngủ, hay những lúc vui với niềm vui nhỏ nhoi trong tâm hồn. Thật đáng tiếc, tôi sắp phải từ bỏ một thói quen hàng ngày của mình. Khi tôi biết những dòng blog này, bạn bè trong friend list của tôi bắt đầu di cư đến nơi khác. Số còn lại tuyên bố sẽ gắn bó với Yahoo 360 đến ngày cuối cùng. Và sau đó, họ sẽ không cần xây thêm cho mình một căn nhà nào mới nữa. Chúng ta không cần những mạng xã hội đầy đủ màu sắc và các chức năng hiện đại. Chúng ta chỉ cần một mạng xã hội đầy đủ, đủ sức chứa những con người thân thương, gắn kết họ thành một vòng tròn, như blog Yahoo 360 đã làm. Tôi như đứng trơ vơ trong căn nhà của mình, nhìn những người hàng xóm đồng loạt xách ba lô lên vai và đi khuất. Tôi sẽ đi đâu đây? Chắc hẳn là không đâu cả. Nhanh thôi, tôi không còn được chốt những tâm sự của mình lên những Enchi. Sẽ không còn thấy những blast hân hoan của bạn bè mỗi khi hè đến. Những comment hỏi thăm nhau trong nhịp đời gấp gáp. Mỗi người, mỗi ngả. Các bạn vừa nghe những dòng tâm sự gửi từ blogger Gà Đua Xe về tác giả blog Gà Đua Xe. Hồi nhỏ xấu xí, hay nói hay cười, lớn lên nói ít cười nhiều nhưng vẫn xấu. Cùng tác giả blog Gà Đua Xe, chúng ta đã từng nghe blog radio 7 ngày chia tay, anh em và mùa đông năm ấy, và blog radio Không Sao Cả Vì Anh Yêu Em. Chúng ta vừa nghe những dòng tâm sự gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của Gà Đua Xe, và ngay sau đây sẽ là những dòng tâm sự cuối cùng của blogger Bùi Gia dành tặng cho blog 360 của mình. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Không nhớ thời gian nào và động cơ nào đưa đẩy tôi bước chân lên chiếc thuyền nan mang tên blog. Cái thuở ban đầu ấy mới thật khó quên, sự ngỡ ngàng, lúng túng khiến tôi phải mò mẫm cả ngày trời mới tìm được chức năng kết bạn. Rồi lần lần cũng tập tành viết entry, chào hỏi những người trên chiếc thuyền ảo 360. Một nơi chứa đựng biết bao tâm sự đời tư, nỗi bâng khuâng thầm kín, hay những buổi offline blog vui nhộn. Họ đến với nhau từ khắp nơi trên miền đất quê hương, những người sinh ra ở nơi phố biển Nha Trang hay kẻ mưu sinh trên đất Sài Thành. Họ gắn kết với nhau qua từng câu chào mỗi buổi sáng. Năm tháng cứ đầy tên bạn lốc, cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu, những comment viết vội cuối chiều, gài lên cửa đợi người về sẽ đọc. Trong cả những ước mơ ta không đơn độc. Chiếc thuyền ảo cứ thế lặng lặng trôi đi qua từ mùa, để lại phía sau những bài thơ bất tận hay những khúc hoài niệm đáng yêu. Nơi ấy còn đọng lại những tâm trạng hối tiếc, cảm thông, sẻ chia cho những mảnh đời mất hạnh, in đậm hai chữ thiện tâm. Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng, chưa bao giờ tôi thấy bạn ngoài đời. Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười, khi đau đớn tôi nhìn vào blog. Ngay ở trên chiếc thuyền không định hướng đó, họ cùng nhau tạo dựng một ngôi làng chung. Ở đó, họ thỏa thích, sẻ chia, kể cho nhau nghe từng câu chuyện đời thường, những chuyện tình không đoạn kết. Có bạn thân bên cạnh cùng mơ, cùng bàn luận về thời cuộc ngây thơ, cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch, cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết. Một cơn bão táp bất ngờ ập đến chiếc thuyền nan nhỏ bé, giờ đây trở đầy tình bạn ảo, trông tranh lắc lư qua từng đợt sóng. Định mệnh đã an bài, blog nằm im nơi đáy đại dương sâu thẳm, mang theo bao kỷ niệm đẹp khó phai. Trước cái ngày 13 tháng 7 buồn bã ấy, mọi người hoang mang lo sợ, tựa như những cư dân lênh đênh trên biển cả, họ đã lạc nhau thật rồi. Có người thì ra đi vĩnh viễn không một lời từ biệt, có người trôi dạt nơi bến lạ quê người, cũng có người cố bấu víu đến hơi thở sau cùng. Bạn lốc có bền hơn bạn đời không nhỉ? Chẳng đam mê cuồng dại trong hồn, chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn, chẳng làm má rực lên màu lửa. Blog là ngôi nhà không khóa cửa, ta bước vào nào ngại ngần gì. Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi, đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc. Hôm nay tôi bỗng nhớ bạn thuở nào, mở trang blog ra xem thì trời ơi. Tôi bỏ làng đi bẵng một mùa thu, giờ quay lại nghe hồn trống vắng. Ngôi nhà bên điều hưu giá lạnh, kẻ theo chồng người ta túc nơi xa. Mỗi chị tôi khép mình bên hiên vắng, đám trai làng bỏ mặc một mùa trăng. Khúc tự tình treo trên đầu ngõ vắng, bụi bám cung đàn cậy khúc chào nhau. Chối bỏ dư âm quay đầu tìm hoài niệm, một thở du người một thở du ta. Giờ chẳng biết chọn cho mình bến nào, hay cứ mặc cho cơn sóng dữ xô đẩy, để rồi nhấn chìm tất cả những dư âm đã qua. Ôi thuyền blog một thời còn đâu nữa, bên comment anh vẫn đợi một người. Phượng đã hồng sao chẳng thấy tiếng ve, cành hoa hạ chết trong đơn độc. Tâm trạng thật rối bời và cô độc, không biết làm sao tìm lại được bạn cũ. Ai chỉ mách hộ tôi bạn ở đâu? Trong cơn hoạn nạn có một người, nhận trái tim tôi rồi đi mất, để khúc tơ sầu thiếu trái tim. Các bạn vừa nghe bài viết Cuộc ly tan có hẹn trước, gửi từ blog Bùi Gia ở địa chỉ email hongthaipc2a@yahoo.com.vn. Các bạn thân mến, dường như chúng ta có quá nhiều cảm xúc dành cho blog Yahoo 360. Nhưng các bạn hãy tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Những dòng tâm sự được gửi từ một blogger ở Hà Nội. Đây là một bài viết đã nhận được rất nhiều phản hồi, rất nhiều đồng cảm trên blog Việt trong thời gian qua. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những dòng tâm sự mang tên dành cho Yahoo 360, Chiến mã trung thành của tôi. Entry này mang tâm sự của một kẻ lữ khách chu du khắp chân trời góc bể, đến biết bao vùng đất, thấy biết bao mảnh đời, kể biết bao câu chuyện. Để rồi đến khi kết thúc hành trình, kẻ lữ khách đó lại dành những tâm sự cuối cùng cho chính chiếc xe giúp anh ta rong ruổi đến cùng trời cuối đất. Ngày này 4 năm trước, khi hình thức sinh hoạt mang tính cộng đồng cao là các forum chăm hoa đua nở, bỗng ta nhận được những lời mời về cái gọi là blog. Hãy đến với blog để khẳng định chính cái tôi của bạn. Làm gì và nói gì chỉ có thể với blog. Dẫu biết rằng quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo, ta vẫn cảm thấy khoái chí hơn với món ăn mới có tên là Yahoo 360 Blog. Bởi đơn giản chỉ là ăn nhiều món theo kiểu mâm cơm tập thể như forum, ăn thử buffet tự chọn kiểu cá nhân như blog cho thay đổi không khí. Và sign up này, xác nhận account này, lệch sạch với avatar, profile, feed, blog, hay kỳ ca kỳ kệ gõ những entry đầu vu vơ và ngu ngơ phải biết. Bắt tay vào add friend, comment và up ảnh lên Flick nhé. Càng ngày, con xe blog càng đi vào quỹ đạo hoạt động trơn tru và con đường blog mở ra trước mắt ta nhiều điều kỳ thú. Chính là cái cảm giác ngóng đợi page view, hồi hộp khi nhận những comment cho entry mới, vui vui khi thấy những quick comment dễ thương như những cốc nước mát giữa mùa hè oi bức. Là những người bạn đã quen nay càng thân thiết hơn, những người đã lâu không gặp nay lại tay bắt mặt ngừng. Và tất nhiên, cả những người bạn mới nữa. Con xe blog ngày càng được tân trang, được rửa ráy, bơm lốp, thay dầu thường xuyên. Nó bỗng trở nên thân thuộc đến kỳ lạ, gắn bó đến kỳ lạ. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bữa tiệc nào cũng đến lúc phải chia tay. Dường như đã là một chân lý, dẫu biết con xe blog này đã trở thành người bạn đồng hành mỗi ngày, thì cũng đến lúc động cơ của nó tàn tạ và không thể hoạt động được nữa. Ta muốn, và nó cũng muốn, cả hai cùng nhau tiếp tục chinh phục những quãng đường phía trước. Nhưng ta biết và nó cũng biết, rồi sẽ phải có những điểm dừng trên con đường thiên lý vạn dặm kia. Ta nhận được những lời nhắn, Yahoo 360 blog sập sệ từ một năm nay. Nhưng như những người dân trên phố cổ Hà Nội, biết nhà siêu vẹo, tối tăm, biết phố phường chật hẹp, ẩm thấp, thì sao phố cổ Hà Nội vẫn như thế hàng trăm năm qua, tấp nập kẻ ra người vào, ồn ào, náo nhiệt, mặc cho các khu đô thị sang trọng, đẹp đẽ mọc lên từng ngày. Ta cùng cộng đồng blogger Việt vẫn giữ gìn những sự thủy chung đến kỳ lạ với 360 blog, vẫn hùng dũng, super cúp hay dream chiến mặc cho các thể loại Dylan, SH, nhà khói mù mịt trước mặt. Bởi như quan niệm của người phương Đông đã ăn sâu vào tâm thức của ta là an cư lạc nghiệp. Ngày 13 tháng 7 năm 2009, một ngày thứ hai đầu tuần của một mùa hè oi ả. Có thể đối với nhiều người, đó chỉ là một ngày đầu tuần bình thường. Nhưng với ta và cộng đồng blogger Việt Nam, đó sẽ là một ngày đặc biệt. Những con xe Yahoo 360 blog của chúng ta sẽ đồng loạt dừng bánh, được đem cất vào kho và có thể mãi mãi, ta chẳng thể nào cưỡi nó được đi thêm một cây số nào nữa. Hoặc thẳng ra, chúng ta sẽ chỉ ngắm nó trong lồng kính mà thôi. Hệ quả thì chắc cũng nhiều người đoán được ra. Hệ quả mang tính xã hội lớn nhất chính là một cuộc đại ly tán quy mô lớn của các blogger. Kẻ thì đi Facebook, kẻ thì Twitter, người qua môn Tiply, người thì Yahoo 360 Plus. Cộng đồng blogger Việt dường như đang bị chia năm xẻ bảy, vừa chuyển nhà chuyển cửa, vừa hoang mang, chẳng hiểu căn nhà mới liệu có làm cho mình gắn bó hơn căn tập thể cũ kỹ siêu phong kia không. Mỗi người một ngả, bao giờ mới lại đoàn viên hội ngộ? Bao giờ mới lại có một mạng xã hội đủ sức nặng và tiếng nói để có thể quy tụ hết thảy hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập, chia ly chẳng biết khi nào gặp lại. Mà cũng chẳng còn nhiều thời gian để tâm sự nữa. Giấy báo tử của nhà cung cấp dịch vụ đã gửi đến chúng ta. Chiếc đồng hồ sắt đao đang dần lùi về mốc số 0. Không gì hơn là rửa xe thật sạch, bơm lốp thật căng, tân trang thật kỹ, rồi từ từ cất nó vào kho, đóng cửa kho trong ánh nhìn nuối tiếc và để lại những lời nhắn tri ân. Không nhiều đâu, chỉ một điều rằng cảm ơn Yahoo 360 blog về những gì cậu đã mang đến cho tôi trong suốt 4 năm qua. Đường xa vạn dặm, bảo trọng và bình an nhé, chiến mã trung thành của tôi. bạn vừa nghe những dòng viết dành cho Yahoo 360 Blog, chiến mã trung thành của tôi, được gửi từ blogger Nam Best. Các bạn thân mến, trong rất nhiều email, rất nhiều đường link gửi tới Blog Việt trong thời gian vừa qua, chúng tôi lựa chọn và gửi tới các bạn 3 bài viết, 3 dòng cảm xúc dành cho Yahoo 360 từ 3 blogger ở 3 miền của đất nước chúng ta. Các bạn thân mến, và nếu có điều gì để nói vào lúc này thì có lẽ chương trình Blog Radio ngày hôm nay đã nói hộ chúng ta rồi. Chúng hãy cùng cất giữ những kỷ niệm thật đẹp và con đường mới đã mở ra với chúng ta. Dù bạn lựa chọn chuyển nhà tới dịch vụ blog nào, Blog Việt, Blog Radio vẫn luôn luôn ở bên các bạn, vẫn là những người đồng hành không thể thiếu của các bạn hàng ngày, hàng tuần. Những điều muốn sẻ chia, những bài viết, những câu chuyện, các bạn hãy tiếp tục gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Các bạn thân mến, thật là khó để chúng tôi có thể chọn một ca khúc thích hợp vào lúc này. Tuy nhiên đây là một chương trình đặc biệt dành tặng để chúng ta cùng chia tay cho Blog Yahoo 360. Vậy mời tất cả các bạn đã cùng lắng nghe chương trình. Những người đã gắn bó với Blog Yahoo 360 cùng nghe ca khúc Goodbye của nhóm Spiker. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở những chương trình tiếp theo của Blog Radio. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Thiết Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới chúng tôi theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. She found